Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phòng những người khác trong lòng cũng minh bạch, nếu không phải như vậy, Đỗ gia bên kia hiện tại hẳn là có động tĩnh mới phải, liền tính trong nhà nhân thủ không đủ, mướn người tới thu cũng là được, cùng lắm thì chính là tổn thất chút tiền bạc. Lư Quảng Chí lau một phen mồ hôi, cười đến châm chọc. Hôn sự chính là do bọn họ đoạt lấy, nếu dám đoạt, liền phải dám gánh vác hậu quả. Cũng may nhà chúng ta không đem đại tỷ gả qua đi, cũng không biết tiểu cô ở Đỗ gia sống ra sao. Khẩu khí này của hắn hiển nhiên không phải quan tâm Lư Quế Lệ, rõ ràng chính là vui sướng khi người khác gặp họa. Mai thị nhìn nam nhân liếc mắt một cái, vội quát bảo ngưng lại. Nói cái gì đâu, còn nhanh ăn cơm đi. Lư Quảng Chí xem xét Lư Minh Hải liếc mắt một cái, ngượng ngùng mà cười một chút, cúi đầu đi lùa cơm. Kỳ thật mọi người đều biết Lư Quảng Chí nói cũng không sai, chỉ là rốt cuộc có mặt Lư Minh Hải ở, cũng là không thể nói ra. May mắn, Lư Minh Hải sắc mặt chỉ là tối sầm một chút, cũng không nói gì thêm. Trong lúc nhất thời, từng người vùi đầu ăn cơm, không có nói nữa. Lư Kiều Nguyệt trong lòng nổi lên một tầng sầu lo, bởi vì mới vừa rồi nàng xem nương nàng tựa hồ cũng không phải lời nói vui đùa, mà là nghiêm túc, nhưng nàng hiện tại cũng chưa muốn gả người. Trong nhà tình huống không tốt, nàng còn có quá nhiều việc phải làm, không muốn gả chồng đâu. Nghĩ lại tuổi tác chính mình, tựa hồ cũng có thể minh bạch nương nàng vì sao sẽ nói như thế, trong lúc nhất thời trong lòng rối rắm vạn phần. Không tự giác, trong đầu vang lên một thanh âm, ta có thể nuôi nổi ra, kiếm tiền không nhiều lắm nhưng tuyệt đối đủ ngươi tiêu, cũng sẽ đối với ngươi tốt. Kiều Nguyệt, ngươi gả cho ta, được không? Lư Kiều Nguyệt không nhịn được một trận mặt đỏ. Nàng nghĩ như thế nào lại nghĩ tới hắn. Đang loạn, đột nhiên nghe có người kêu chính mình. Nguyệt Nhi, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì đâu? Đem đồ vật dọn dẹp một chút nhanh trở về. Trở về ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Buổi chiều đừng tới đưa nước cho chúng ta. Vại nước vẫn còn nước. Dù không đủ, ta để đệ ngươi trở về lấy. Người nói chuyện là Mai Thị. Nàng cùng Lư Minh Hải mấy người không tính toán giữa trưa trở về. Chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền còn muốn xuống đất làm việc. Thời tiết mùa thu, xưa nay hay thay đổi, sớm một ngày đem lương thực trong đất thu hồi vào, là có thể sớm một ngày buông lỏng tâm. Lư Kiều Nguyệt vội vàng ai một tiếng, luống cuống tay chân đem chén đũa xếp gọn, xách theo giọt đi trở về. Thời chốt buổi chiều, Lư Kiều Nguyệt vẫn là hướng trong đất đưa nước. Đưa xong nước, nàng liền cầm vại không đi trở về. Đem trong nhà quét tước một lần, lại là một lát thêu thùa. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng liền bắt đầu làm cơm chiều. Chờ cơm chiều làm tốt, mấy người trên đất cũng đã trở lại. Lư Kiều Nguyệt đã chuẩn bị tốt nước tắm, mấy người từng người rửa mặt sau, lại thay đổi một thân xiêm y, mới đến trước bàn cơm ngồi xuống. Ăn xong cơm chiều, Lư Kiều Nguyệt đang thu thập cái bàn, Kiều Thị đột nhiên tới. Nhị tẩu nhị ca, mới vừa ăn xong a, tam thẩm bọn nhỏ ăn chưa? Kiều Thị cười tủm tỉm, ăn rồi, ta tới tìm các ngươi là muốn nói chút việc. Kiều Thị cũng rõ ràng mấy ngày nay thu lương thực, mọi người đều mệt đến hoảng, cho nên cũng lười đến đi úp úp mờ mờ. Chuyện gì? Mai Thị nói. Tam thẩm ngồi đi. Kiều Thị đi vào giường đất ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết các ngươi có hay không nghe nói việc thượng phòng bên kia. Thấy nhị phòng hai vợ chồng đều lộ ra một bộ mặt mờ mịt. Nàng mới cười một cái, nói, cùng Đỗ gia bên kia có quan hệ, này không phải kia vài mẫu đất vẫn luôn không có động tĩnh sao, cha thật sự không chịu nổi, liền bảo Lễ tiểu tử tới cửa đi hỏi Đỗ gia khi nào tới thu lương thực. Sở dĩ không kêu Hồ Thị đi, cũng là Lư lão hán sợ con dâu mất mặt mũi. Kiều Thị bĩu môi, nói, theo ta nói a, cha chính là thích thao chút nhàn tâm, dù sao mà đã cho Đỗ gia, quản hắn làm cái gì. Một hai phải bắt người đi hỏi. Thế mà Đỗ Quốc Phụ lại tới cửa, vừa rồi mới đi, Mai Thị theo bản năng hỏi. Nàng tới làm cái gì? Kiều Thị châm chọc mà kiều kiều khóe miệng, tới khóc đáng thương, khóc người trong nhà tay không đủ, muốn cha giúp đỡ nhà nàng đem lương thực thu về. Kia cha đáp ứng rồi, vốn là không đáp ứng, nhưng nhân gia lại nhắc cô em chồng quý giá nói nàng thân thể không tốt, ngày ngày người chiếu cố không nói. Mỗi ngày còn phải ăn trứng gà bổ thân mình. Ta liền phi, nàng trước kia không biết a, người cưới vào cửa, mỗi ngày đều Vin Oji do này nói chuyện. Bất quá này cũng không liên quan đến chúng ta, ta liền nói hai câu, chỉ là Đỗ quả phụ này cũng quá không biết xấu hổ đi, dĩ vãng như thế nào liền không biết muội muội này của đại tàu là cái dạng này. Kiều thị nói được lòng đầy căm phẫn, nước miếng tung bay, tựa hồ rất là vì bất công cho thượng phòng bên kia. Kia ý tứ chính là nói cha đáp ứng rồi. Kiều thị gật gật đầu, nương đầu tiên liền nói không được, cha nói Đỗ quả phụ không có biện pháp, nữ nhi bảo bối lại ở trong tay nhân gia, chỉ có thể đáp ứng thôi. Trong lúc nhất thời, trong phòng tất cả mọi người không nói chuyện, cũng không biết là bị Đỗ quả phụ không biết xấu hổ dọa, hay vẫn là lòng còn đang sợ hãi. Cách chương.